Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 187, ta định luân hồi. Trận này tiên yến, long trọng vô cùng, nhưng lại không có ai đi để ý những cái kia quỳnh tương ngọc lộ. Chân quý tiên quả, cho dù là ngày xưa đạo tổ đều khao khát lá trà ngộ đạo. Hiện tại mọi người đều nhìn tới không thấy. Bọn hắn đều đang cực lực đi cảm ngộ thiên đế trên thân tỏa ra đạo cùng lý. Thiên đế ngồi cao, tựa như cùng đại đạo xanh rủ xuống, nhường vạn linh kính ngưỡng. Đây là rất nhiều người đều khó mà lấy được cơ hội. Cho dù là đạo tổ cấp nhân vật, cũng khó có thể nhìn thấy thiên đế. Trừ mấy lớn thiên đình, trừ thiên đạo tổ, trên cơ bản khó mà nhìn thấy thiên đế. Cuối cùng, thấy mọi người vô tâm tiên yến. Nam Cung Trấn trực tiếp mở ra nhảy qua tiên yến đại hội. Trực tiếp mở ra giảng đạo hình thức. Dù sao đám người mong đợi, cũng là vòng này tiết. Nam Cung Trấn mới mở miệng, liền giảng thuật đơn giản nhất thiên địa đạo lý. Nhưng chính là cái kia đơn giản nhất thiên địa chí lý. Đều nháy mắt nhường người ngừng lại. Chư thiên đạo tổ, một đám tiên vương, tại thời khắc này, đơn giản tiến vào ngộ đạo cảnh. Đại đạo hoa sen tỏa ra, sen vàng trời sinh, cổ thụ khô héo, héo tàn, sau đó lại hóa thành hạt giống, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời, lại kết ra đại đạo quả chân thực. Giờ khắc này, đủ loại dị tượng hiện ra, đế đình thành huyền diệu cảnh. Ở đây, đủ loại đại đạo trực tiếp hiện ra, cung cấp người tham ngộ, cho dù là một đám tiên đế. Lắng nghe đến cũng rất chân thành. Đạo tổ cấp nhân vật muốn đánh vỡ hàng rào, đột phá đến tiên đế lĩnh vực. Mà đồng dạng, tiên đế cấp nhân vật cũng nghĩ tìm tới đột phá cơ duyên, bước vào tế đạo lĩnh vực. Người tu đạo không có người biết không nghĩ đột phá tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Mọi người đều hướng tới chỗ cao phong cảnh, cho nên mỗi người đều nghĩ cố gắng đi lên, đứng được cao hơn liền có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy phong cảnh. Nam Cung Trấn giảng thuật đại đạo, đến đằng sau, cho dù là Hoang, Diệp Phàm, nữ đế đều đắm chìm vào. Đến cuối cùng, Nam Cung Trấn chỗ giảng thuật đại đạo, đã không có mấy người có thể nghe hiểu được. Trận này giảng đạo, trọn vẹn tiếp tục mấy vạn năm. Giảng đạo hạ màn, chờ chư thiên đạo tổ tỉnh lại, tứ đại thiên đế, đã không thấy. Liền một đám tiên đế cấp nhân vật, cũng đều lấy rời đi. Thiên đế cao thượng, chúng ta khấu tạ, chư thiên đạo tổ hướng đế đình chỗ sâu nhau nhau hành lễ. Thiên đế vô tư truyền đạo, đối với chư thiên đạo tổ đến nói, cái này truyền đạo ân, nặng như Thái Sơn, việc này không uổng, đến thiên đế thụ đạo giải hoặc, có lẽ tiên đế lĩnh vực, không phải là hy vọng xa vời, ta đạo có hy vọng. Ta đạo có hy vọng a. Chư thiên đạo tổ rời đi. Đối với bọn hắn đến nói, thắng lợi trở về. Đế đình bất tử sơn đình viện. Dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn mấy người ngồi đối diện, đang nấu trà luận đạo. Ở đây, chỉ có Nam Cung Trấn, Hoang, Diệp Phàm, nữ đế, vô thủy bốn người. Cái khác tiên đế, đều không có nhận Nam Cung Trấn mời. Vô thủy đạo hữu còn không có ý định tế đạo sao? Nam Cung Trấn nhìn xem vô thủy đại đế hỏi. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên tích lũy xuống. Vô thủy tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ đợi tế đạo thành công. Bước vào tế đạo lĩnh vực. Nhanh, vô thủy uống nước trà trả lời. Thật giống mất đi áp lực. Vô thủy cũng không phải là rất nóng lòng tế đạo. Bước vào tế đạo lĩnh vực. Nam Cung đạo hữu đặt chân tế đạo phía trên đi. Hoang mấy người không muốn mở miệng hỏi thăm. Vô thủy đại đế chỉ có thể chính mình mở miệng. Thay đám người hỏi thăm. Tế đạo phía trên. Nam Cung Trấn chỉ nói bốn chữ. Tế đạo phía trên. Siêu việt tế đạo sao? Bốn người tinh tế phẩm vị. Giờ khắc này. Bọn hắn từ Nam Cung Trấn nơi này. Biết phía sau cảnh giới. Đương nhiên. Tế đạo phía trên. Cũng chỉ là chính chúng ta một cái gọi pháp cùng xưng hô. Nhưng ta càng muốn đem cảnh giới này xưng là hỗn nguyên. Nam Cung Trấn tự nhiên nói ra. Hỗn nguyên, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Hoàng tò mò hỏi, hỗn nguyên người, vô cùng vậy. Nam Cung Trấn hồi đáp, hỗn nguyên người, vô cùng vậy. Diệp Phàm đôi mắt bên trong có biển sao vũ trụ lấp lóe, siêu thoát ở trên, vô cực vô tận, tất cả sức mạnh to lớn quy về bản thân, đại đạo, đều chẳng qua là trong lòng bàn tay văn in dấu. Nói xong, Nam Cung Trấn xòe bàn tay ra, đại đạo lúc này như bàn tay hắn bên trên cái kia lít nha lít nhít hoa văn. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, luân hồi, thiên đạo, đều từng cái ở trong bàn tay hắn hiển hiện. Loại này khủng bố mà khoa trương thủ đoạn, nhường hoang mấy người đều mở rộng tầm mắt. Cái kia thế ngoại vô tận hư vô hỗn độn, như là một cái vỏ trứng, bao vây lấy phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới. Trong giới này, tồn tại chư thiên vạn giới, mà cái kia thế ngoại vô tận đa nguyên trong biển hỗn độn. Vậy có phải lại tồn tại cái khác hỗn nguyên vũ trụ đại giới đâu? Nam Cung Trấn nhìn về phía thế ngoại hỗn độn, chậm rãi thế giới nói. Mấy người phân một chút chấn động, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Cái kia thế ngoại vô tận đa nguyên trong biển hỗn độn, phải chăng còn tồn tại cái khác hỗn nguyên vũ trụ đại giới sao? Hay là nói, bọn hắn phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới, chính là duy nhất. Trước kia, bọn hắn tựa hồ chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này. Bây giờ Nam Cung Trấn đã xách ra, cái này không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ sâu xa. Nam Cung đạo hữu là phát hiện cái gì sao? Hoang mở miệng hỏi, Nam Cung Trấn lại lắc đầu, không có trả lời Hoang. Cái này vô hạn hỗn nguyên vô cực trong biển hỗn độn, tồn tại vũ trụ đại giới, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới, cũng bất quá một cái trong đó. Nam Cung đạo hữu, tế đạo phía trên con đường, nên đi như thế nào? Diệp Phàm không có đi xoắn suýt thế ngoại phải chăng có cái khác vũ trụ đại giới. Cho dù là có, nghĩ đến cũng nhất định vô tận xa xôi. Trước mắt, đối với bọn hắn mấy người đến nói, đột phá đến tế đạo phía trên, mới phải trọng yếu nhất. Tế đạo phía trên a, liền mấy chữ, ở tịch diệt bên trong khôi phục, ở tĩnh mịch bên trong siêu thoát. Tế đạo phía trên muốn đi con đường, mấy chữ này, đủ để toàn bộ khái quát. Nam Cung Trấn cũng không sợ mấy người lĩnh hội không ra. Đều là vạn cổ kỷ nguyên đến nay kiệt xuất nhất nhân vật. Thiên tư ngộ tính, tự nhiên không cần phải nói. Xem ra, ta đến mau chóng tế đạo. Nếu không về sau, cùng các ngươi chênh lệch liền càng ngày càng xa. Vô Thủy cảm thán nói. Ở dưới ngộ đạo trà thụ tiểu tụ sau một lúc, Hoang, Diệp, Nữ Đế, Vô Thủy bốn người, liền cáo từ rời đi. Mấy người sau khi rời đi, tất cả lại quay trở lại bình thường. Nam Cung Trấn thường ở dưới ngộ đạo trà thụ, Thanh Đế, Tam Thần Hoàng, cái cửu U, cũng tại dưới ngộ đạo trà thụ sống. Mấy người thường thường pha trà luận đạo, hoặc là đánh cờ, đa số thời điểm, đều là mấy người ở hướng Nam Cung Trấn thỉnh giáo, hỏi giải hoặc, ở mặt trời chiếu rọi xuống, cánh rừng lượn lờ sương mù đều sắc thái sặc sỡ, tiên khí lượn lờ, lẫn vào hoa cỏ mùi thơm ngát. Bây giờ Bất Tử Sơn to lớn vô biên, ở cái này Bất Tử Sơn bên trong mở ra đến một mảnh mênh mông vườn thuốc, đủ loại tiên chi linh sâm vô số, vĩnh sinh tiên dược cũng không ít, đều là Nam Cung Trấn nhàm chán thời điểm gieo xuống. Đế đình bên trong tự có người quản lý thiên đế vườn thuốc. Vô Thủy đại đế ở từ đế đình sau khi trở về liền tế đạo, thành công bước vào tế đạo lĩnh vực, mà Hoang cùng Diệp hai người bắt đầu bế quan, lĩnh hội tế đạo phía trên. Nữ Đế đến không có cái gì động tác, một mình ở thiên đình của Diệp Phàm bên trong, không người dám đi quấy rầy. Sau, Nam Cung Trấn rời đi đế đình, một mình đi lại ở chư thiên vạn giới bên trong, ở một chỗ cổ giới bên trong, hắn tìm được một cái cổ địa phủ con đường. Nam Cung Trấn tiến vào cổ địa phủ con đường bên trong. Ở đầu này đặc thù con đường bên trong đi lại, cổ địa phủ con đường từng là sinh linh kia đi qua đường. Ở đi đến hết thảy cổ địa phủ con đường về sau, Nam Cung Trấn lại trở lại đế đình, bắt đầu bế quan, bất kỳ người nào cũng không thấy. Từ đó, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đế đình bên trong người, cũng vô pháp nhìn thấy Nam Cung Trấn. Một cái kỷ nguyên về sau, Nam Cung Trấn đem luân hồi cổ lộ bên trong luân hồi áo nghĩa hiểu thấu đáo, dung nhập vào chính hắn luân hồi đại đạo bên trong đi. Cái này một ngày, Nam Cung Trấn xuất quan, đứng ở chư thiên vạn giới phía trên, mênh mông cuồn cuộn khí tức, làm cho cả chư thiên vạn giới đều vây quanh hắn chuyển động. Chư thiên vạn giới bên trong, toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy chư thế phía trên Nam Cung Trấn, Nam Cung Thiên Đế, hắn muốn làm gì? Toàn bộ sinh linh đều hiếu kỳ nhìn về phía chư thế phía trên Nam Cung Trấn, nhao nhao suy đoán, tôn này Thiên Đế muốn làm gì? Nhìn xem chư thiên vạn giới thật lâu, Nam Cung Trấn mở miệng, nói, hôm nay, ta mở chư thiên vạn giới luân hồi, định luân hồi pháp tắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.